Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 7, Lão Điếu Già, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Cái bệ gỗ hình tròn ấy, phòng trừng hình như là một bàn thờ. Bảo đấy là bệ gỗ, nhưng thực tế là chất gỗ cực kỳ cứng rắn, trải qua bao năm tháng rồi mà không hề mục ruỗng. Chắc hẳn là dùng một loại thạch mộc hiếm có, tồn tại ở trạng thái bán hóa thạch mà chế thành. Hình tượng Hoàng Bị Tử mặc quần áo con người khắc trên lại càng kỳ quái ngụy dị, trong sự thần bí còn toát lên mấy phần đáng sợ. Tên béo nào có để ý xem trên bệ gỗ có cái gì, chỉ lo giải thích với tôi. Cậu ta béo như vậy là để chuẩn bị sau này còn trà trộn vào hàng ngũ kẻ địch. Tôi xua xua tay bảo cậu ta, lúc này thôi đừng mồm loa mét dài nữa. Xem ra chúng ta đã lọt vào cái miếu thờ Hoàng Đại Tiên rồi. Về điểm này thì từ đồ án khắc trên bệ gỗ và các tượng thần bằng đất lùng đổ nghiêng đổ ngả trong gian điện đá có thể nhìn ra được. Những bức tượng đổ trong gian điện đá này cũng gần giống như trong gian thờ thành hoàng ở các chùa miếu thông thường. Hai bên đều là các tượng thông phán, câu hồn, sứ giả mặt thú hình người. Phía sau khám thờ là tượng một con hoàng bị tử thành tinh. Trong điện thờ vẫn còn giữ rất nhiều hình vẽ và văn bia ly kỳ cổ quái. Hình vẽ thì toàn là các cảnh tượng khủng khiếp, dạng như trồn vàng thành tinh ăn thịt người, vân vân. Còn nội dung trên văn bia thì ba phần đều là những thứ kỳ quặc mà tôi chưa thể nào hiểu được. Cánh cổng đá chìm sâu vào bùn đất và tình cảnh hỗn loạn bừa bộn bên trong gian điện, những điều này chứng tỏ rằng thuở trước nơi đây từng xảy ra lở núi hoặc thiên tai gì đó đại loại mới khiến cả ngôi miếu quỷ quái bằng đá này bị vùi lấp dưới đất. Nhưng hang ngầm phía trước cổng đá rõ ràng là do con người đào sau này. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà những người đào hang ấy lại chẳng quản vất vả đào đất vào ngôi miếu cổ này. Chắc lẽ họ muốn tìm thứ gì đó quan trọng. Một ngôi miếu thờ ma quỷ giữa chốn núi hoang rừng thẳm này liệu có thể có cái gì? Tôi thực không sao nghĩ thông được những vấn đề ấy, nhưng cũng chính vì những điều chưa biết mỗi lúc một nhiều, vô hình chung lại càng khiến tôi quyết tâm dò xét cho đến ngọn đến ngành. Trong đầu Yến Tử toàn tư tưởng mê tín dị đoan, bẩm sinh đã có tâm lý khép hãi với truyền thuyết quỷ nha môn rồi. Cô nàng lấy găng tay lau lau một cái bát đá đầy những bụi đất bên cạnh bệ gỗ. Trong bát toàn là những thứ đông đặc màu nâu đen. Cái bát ấy khiến Yến Tử nhớ đến một truyền thuyết sơn quỷ uống máu người. Vậy là cô bắt đầu nghi hoặc liệu có phải Hoàng Tiên cô cố ý dẫn dụ chúng tôi vào trong miếu sơn quỷ này hay không. Càng nghĩ lại càng thấy sợ. Tôi và Tuyền Béo đều không tin con trồn vàng nhãi nhép ấy lại càn quấy phản động đến thế, dám động thổ trên đầu thái tuế sao. Vậy nên tôi chẳng hề e ngại gì, nói với Yến Tử: muốn dân dụ chúng ta vào chỗ mai phục hả? Thế chẳng phải là phản con bà nó rồi à? Và lại giống Hoàng Bị Tử ấy, tuy tinh minh giả hoạt thật đấy, nhưng dù sao cũng chỉ là bọn thú vật, sao có thể thổi phồng sự lợi hại của lũ nghiêu quỷ xà thần ấy lên được như thế. Khuynh hướng tư tưởng này thật là quá nguy hiểm. Cô phải biết rằng nắm đấm sắt thép của giai cấp vô sản có thể đập tan mọi thế lực phản động đó nhé. Kết luận cuối cùng của tôi và Tuyền Béo là người vùng núi này quá mê tín Hoàng Đại Tiên. Xem ra nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, dạy người phải dạy tâm tính. Máy móc để lâu không lau chùi sẽ sinh ra rỉ sét. Người không học tập sẽ thành bọn theo chủ nghĩa xét lại. Điều này chứng tỏ công tác giáo dục tư tưởng của chúng ta vẫn còn chưa đủ. Cần phải để Yến Tử nhận thức được Hoàng Bị Tử chính là Hoàng Bị Tử, dù nó khoác da người lên cũng chẳng thể nào thành tinh được. Yến Tử tức giận mắng lớn: hai con rùa nhà các anh toàn chỉ biết lắm mồm phét lắc thôi. Tôi nói cho các anh biết nhé, ai mà vào quỷ nha môn để bị sơn quỷ bắt lấy hút sạch máu đấy. Các anh xem cây bát đá bên dưới bệ thờ gỗ này mà xem, bị máu người nhuộm hết cả rồi. Đây rõ là sự thực rành rành còn gì, sao lại bảo tôi mê tín cơ chứ. Tôi thầm nhủ: sơn quỷ uống máu người, chuyện này thì cũng là tà dị thật đấy. Lẽ nào đúng là có những chuyện bi kịch nhân gian như thế. Nghĩ đoạn tôi cúi đầu xuống, quan sát cái bát bằng đá đựng máu người mà Yến Tử nói đến. Bên dưới bệ thờ hình tròn bằng gỗ quả nhiên có một cái bát đá rất to. Vùng Đông Bắc gọi loại bát cổ cực lớn này là bát bể, biển. Cái bát đá này là đồ từ nhiều đời trước rồi, hư tổn rất nặng, phần dưới mép hầu như chẳng còn nguyên vẹn. Tôi muốn xem kỹ những vết tích màu đen sẫm bên trong bát có phải máu người hay không. Bèn cầm bát đá lên, lật ngược lại, đập đập xuống đất. Cây bát bị chấn động, rụng ra rất nhiều mặt phấn màu tím đen. Tôi lại quan sát hình tượng trồn lông vàng thành tinh trên bệ gỗ, lập tức hiểu ra, liền vung tay xuống, làm động tác như chặt đầu, đoạn nói với Yến Tử và Tiền Béo: cái bệ gỗ này không phải bàn thờ đâu, mà là đoạn đầu đài, chắc chắn là để chặt đầu gà lấy máu. Hai người nhìn bên rìa mép, chi chít những vết dao, vết búa chặt xuống đây này. Chặt đầu gà ở đây chắc chắn là để máu chảy vào bát đá, cho Hoàng Đại Tiên hưởng dụng. Tại sao tôi lại nói là máu gà ư? Ấy là bởi gian điện đá này thờ Hoàng Bì Tử, mà Hoàng Bì Tử thì không ăn thịt người. Mấy cả chuyện Hoàng Bì Tử thích ăn thịt gà cũng chắc chắn chỉ là tin đồn nhảm thôi. Nó không thích ăn thịt gà. Hoàng Bì Tử trộm gà cũng không phải để ăn thịt, mà chỉ là thích uống máu gà thôi. Nhưng lời này của tôi làm Yến Tử nghe mà chỉ biết gật đầu lia lịa. Phân tích rõ ràng, hợp tình hợp lý, mà thời xưa cũng đúng là có phong tục này, khiến cô tin rằng gian điện đá này chẳng qua chỉ là một cái miếu thờ Hoàng Đại Tiên từ thời xưa rất xưa, chứ chẳng phải quỷ nha môn có sơn quỷ uống máu người cái gì gì đó. Yến Tử chỉ sợ sơn quỷ chứ không sợ Hoàng Bì Tử. Xét cho cùng thì mấy nhà thợ săn trong núi có ai là chưa từng đánh bẫy Hoàng Bì Tử đâu chứ. Tinh thần đã bình tĩnh lại, đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn nhiều, không còn chỉ nghĩ đến chuyện kéo chúng tôi bỏ chạy nữa. Yến Tử nhìn cái bát đá dùng đựng máu gà cho Hoàng Bì Tử uống, bỗng nhiên nhớ đến một truyền thuyết xa xưa đã lưu truyền rất nhiều năm. Cô nói: nhắc đến Hoàng Đại Tiên, hồi xưa trong núi Đoàn Sơn hình như cũng có một ngôi miếu như thế thật. Rất nhiều năm về trước, dưới dãy Đoàn Sơn có mạch vàng. Ban ngày người ta ở trên núi đào đất tìm vàng, tối về cắm trại bên bờ sông, sát càn cát bên dưới chân núi. Người nhiều quá nên cứ đến tối khi các trại đốt đèn là chiếu sáng cả vùng sân cốc như ban ngày. Những người đi tìm mạch vàng đều thờ Hoàng Đại Tiên, cho rằng vàng trong núi là của Đại Tiên ra cả. Để họ đào được ấy là Hoàng Đại Tiên phát từ bi cứu hộ cứu nạn cho đám dân nghèo. Ai nấy đều vô cùng cảm kích, thường hay đến chân núi bái tế miếu thờ Hoàng Đại Tiên ở đó. Cái miếu đó đã có từ đời trước đó lâu lắm rồi, cũng đã bỏ hoang phế nhiều năm. Nhưng chính vì địa điểm xây cất miếu Hoàng Đại Tiên ấy khá đặc biệt, lại vừa khéo đối diện với khoảng đất trống người đào vàng cắm trại dưới chân núi, cùng tức là lâm trường hiện nay, những người đào vàng ăn cơm, đốt lửa sưởi ấm, cùng bằng như thắp hương cho Hoàng Đại Tiên. Vì người đào vàng đông quá, khiến cho miếu Hoàng Đại Tiên ấy được ngày hưởng nghìn mâm cúng, đêm thụ vạn nắm hương. Làm gì có thần tiên nào được đãi ngộ tốt như thế. Kết quả là chuyện này đã để Sơn Thần Già biết được, vừa ghen vừa tức. Vậy là ngài cho sập núi đè chết vô số người. Từ đó trở đi, miếu Hoàng Đại Tiên cũng không còn nữa, mạch vàng trong núi cũng biến mất không tăm không tích. Lại có một thuyết khác kể rằng có người đào được một cái hộp bằng đồng xanh trong mạch quặng. Cái hộp ấy là của Hoàng Đại Tiên, người phàm tuyệt đối không được mở ra. Sau khi người ấy mở hộp ra, núi liền sập xuống. Trong hộp có thứ gì chẳng ai biết, vì những người nhìn thấy nó đều chết tiệt cả rồi. Cuối cùng Yến Tử nói: đây toàn là những chuyện từ đời cha đời ông, không biết là đã truyền được mấy trăm năm rồi nữa. Chỗ này nếu không phải là quỷ nhà một thì chắc chắn là miếu thờ Hoàng Đại Tiên mà những người đào vàng thời xưa dựng nền đấy. Tôi gật đầu, thế này nghe còn có lý chút. Không ngờ cái chốn rừng sâu núi thẳm hiếm dấu chân người thời trước lại có một khoảng thời gian phồn vinh thịnh vượng, còn tìm được cả mạch vàng. Nếu không phải tận mắt trông thấy ngôi miếu thờ Hoàng Bì Tử bị chôn vùi dưới đất, tôi thật cũng không dám tin. Có điều dĩ nhiên tôi không tin chuyện núi lở liên quan đến cơn giận dữ của Sơn Thần, lại càng không tin vào việc đào cái hộp đồng xanh làm núi lở. Động đất tức là động đất, tại sao cứ phải cố gắng ghép chắp vá vào những thành phần khiến người ta nghe mà sợn cả tóc gáy lên như thế. Nói tới đây, hai cây đuốc chúng tôi đốt lên đã gần tàn lụi, sầm cháy hết đến nơi. Bọn tôi vội lấy ra hai cây nến nhựa thông đốt lên. Đây là một loại nến nhà quê của người vùng núi này, cực kỳ đơn giản, nhược điểm là cháy rất nhanh, chứ không cháy lâu như nến xịn. Có điều lúc đi đường ban đêm cũng có thể đem ra dùng tạm, dù sao còn hơn là không có ánh sáng. Tôi bảo với Yến Tử và Tuyền Béo, chỗ này chỉ là miếu thờ Hoàng Bị Tử, vậy thì cũng chẳng có gì ly kỳ cả. Chúng ta thừa thắng xông lên, đuổi đến tận cùng, vào trong hậu điện bắt con hoàng tiên cô kia, rồi nhân lúc trời chưa tối mau trở về lâm trường. Hoàng tiên cô đã bị Tuyền Béo lấy quả dưa lê bít miệng, đổ xăm bịt lỗ đít, chân sau cũng bị trói bằng dây thép. Giờ nó chẳng thể kêu lên, cũng không phun hơi thối được, mà bò cũng chẳng thể bò nhanh, gần như chỉ còn lại nửa cái mạng thôi. Vì vậy chúng tôi không lo nó mọc cánh mà bay đi đâu được. Ba người cứ thong thong thả thả mò vào trong dàn điện đá. Dàn thạch điện thờ Hoàng Đại Tiên này không sâu cho lắm, tường phía hậu điện được xây dựa vào vách núi, vô cùng kín kẽ. Cả gian điện chỉ có cánh cổng đá, chúng tôi tiến vào là cửa duy nhất, không hề có cửa sau. Trên tường đá hay phía mé bên bức tường đá có mấy chỗ hư tồn, gió lạnh lùa vào vù vù. Bên trên có lẽ là hốc rễ cây trên triền núi hoặc hang động gì đấy, nhưng mấy chỗ hở ấy đều không bằng bàn tay, con hoàng tiên cô cũng không thể nào chui ra được từ đó. Trong điện có một pho tượng đất hơi nghiêng đi một nửa, ấy chính là thần vị của Hoàng Đại Tiên. Người ấy mặc áo dài, cao như người bình thường, hình tượng cũng rất giống người, chỉ là đầu treo mắt chuột, khóe miệng còn để lại mấy sợi râu lừa thừa, còn lại cái miệng rất giống miệng của giống chuột lông vàng nữa. Sau lưng tượng đất của Hoàng Đại Tiên có một cái hầm, bên dưới còn có cầu thang đá dẫn xuống sâu hơn. Xem ra con Hoàng Đại Tiên cô hắn đã chạy xuống đây định tìm lão tổ tông nhà nó bảo hộ rồi. Tôi thấy cái hầm cũng khá là kỳ lạ. Miệng hầm vốn phòng trừng được đậy lại bằng đá xanh, giờ miệng đá ấy đã bị bậy ra, vứt sang một bên. Đây rõ ràng là lối vào của một đường hầm bí mật, được ngụy trang rất tốt. Xem ra cái hầm bị bậy nắp này có lẽ chính là do người đào hang xuống ngôi miếu dưới lòng đất này gây ra. Bọn họ hiển nhiên là đến có mục đích, rốt cuộc họ muốn tìm thứ gì nhỉ? Lẽ nào chính là cái hộp bằng đồng xanh đựng bảo bối của Hoàng Đại Tiên được nhắc đến trong truyền thuyết vùng này? Tôi và Yến Tử một trước một sau giơ cao ngọn nến nhựa thông, Tuyền Béo cầm vũ khí đi ở giữa, lần từng bước đi xuống bậc thang. Cầu thang đá vừa dốc vừa hẹp, trong hầm lạnh lẽo thấu cả xương. Tôi vừa đi vừa tóm lược nghi vấn vừa nãy nói với Tuyền Béo và Yến Tử. Tuyền Béo nói: Nhật ơi là Nhật, cậu đúng là thông minh cả đời mà hồ đồ một lúc. Lúc nãy chui xuống, có phải cậu không trông thấy đâu, lập lập bên trên cửa lối thông vào đấy, dày chừng nào chứ? Đó đều là đất đá bị nước mưa xối xuống, lấp lên một lớp nữa đấy. Dẫu là hồi trước có người đào vào trong núi tìm báu vật thật, thì chắc chắn cũng phải là chuyện của mấy chục hay trăm năm trước rồi. Có thứ gì hay ho cũng bị người ta hớt hết cả rồi, còn gì để lại cho chúng ta đâu chứ? Giờ vào đây chỉ có mà hót phần ấy. Cố gắng bắt được vài con hoàng bì tử đi đổi mấy cân kẹo hoa quả là tôi hoàn hỷ lắm rồi. Cậu cũng đừng tham lam quá, chẳng phải chúng ta đã có một tay gấu với cả miếng vàng rồi sao? Hai hôm nay phải nói là phạt con bà nó tài rồi còn gì. Tiền đi đường để Tết về nhà thăm người thân, với tiền rượu thuốc từ giờ trở đi coi như cũng tạm tạm đủ rồi đây. Tôi cùng Tuyền Béo và Yến Tử vừa nói vừa đi xuống dưới, mới phát hiện cái hầm này sâu hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Chúng ngực bắt đầu đập thình thịch hồi hộp, không đoán được đường hầm rốt cuộc sẽ thông đến tận đâu. Càng đi xuống dưới, chất lượng không khí càng kém, vẫn tạm có thể thở được, nhưng khó chịu nhất là ngọn lửa của cây nến nhựa thông từ màu xanh lam chuyển sang xanh lục. Ánh sáng lúc mạnh lúc yếu hắt lên, làm mặt ai nấy đều như phủ một lớp ánh sáng xanh nhạt nhạt. Tôi chưa gặp ma quỷ bao giờ, nhưng phòng trường có gặp ma quỷ thật, đem dò sắc mặt với ba bọn tôi bây giờ, đây là chẳng khác nhau là mấy. Thứ nến nhựa thông này chẳng những hôn cay cả mắt, mà ngọn lửa cũng không được lớn, dù không có gió nhiều khi cũng tự động tắt phụt. Tôi phải một tay cầm nến, tay kia khum lại che ngọn lửa để phòng hơi thở của mình hoặc luồng khí lưu dẫn động khi bước đi làm nó tắt ngúm đi mất. Nhưng thứ nến giảm này dù sao cũng quá kém, cẩn thận như thế rồi mà nó vẫn đột nhiên tắt mất. Ngọn nến trong tay tôi vừa tắt, đằng chiếc liền tối om như mực. Tôi dừng lại định đốt nến lên rồi mới đi tiếp, nhưng Tuyền Béo ở đằng sau sát quá, cầu thang lại hẹp không hãm lại được, Tôi bị cậu ta huých cho một cú, liền không đứng vững được nữa. Yến Tử đi sau cũng thấy hai chúng tôi lăn xuống bậc thang, vội vàng vươn tay ra kéo lấy cánh tay của Tuyền Béo. Nhưng cô làm sao mà giữ được thằng béo ấy, vậy là cũng lăn lồng lốc theo chúng tôi xuống bên dưới hầm tối. Cũng may bọn tôi đi gần đến bậc thang rồi, trên người mặc khá dày dặn nên không bị thương gì mấy. Chỉ có điều cây nến nhựa thông trên tay Yến Tử cũng tắt mất. Phía trước tối om như mực, giờ tay trước mặt không thấy năm ngón tay đâu. Tôi xoa xoa bắp tay bị va đập đau điếng cả người, định lấy trong túi đeo chéo ra cây nến khác nốt lên, xem thử coi bọn tôi bị rơi xuống chỗ nào đây. Nhưng vừa ngồi dậy liền có cảm giác như cái đầu đội mũ già của mình bị đập vào thứ gì đó, bên má cũng có vật gì đang đùng qua đưa lại. Cao hơn nữa lại có miếng dây thừng cọ vào gỗ, không ngừng phát ra những âm thanh kẽo cả kẽo kẹt chát xít. Tôi thầm nhủ, chắc là thứ gì bị treo lên à. Nghĩ đoạn bèn tiện tay giở thử một cái. Dựa vào cảm giác tay mà phán đoán thì hơi giống với loại giày bông đế giày của vùng Đông Bắc hồi xưa. Giở vào bên trong thì thấy cứng cứng như ống chân người. Giở lên trên nữa là bắp chân mặc quần bông, ống quần còn bó chặt vào nữa. Tôi lập tức giật bắn mình, đế giày vừa khéo ngang với mặt tôi. Người gì mà hai chân lại lơ lửng đu qua đu lại lên trên không như thế? Chắc chắn là bị treo cổ chết rồi. Giữa một chốn tối đen như mực, đèn đuốc chẳng có gì, không ngờ tôi lại giở phải một cái xác người chết treo thế này. Vùng Đông Bắc gọi xác chết treo là lão điếu già, mà truyền thuyết nào về lão điếu già này cũng cực kỳ khủng bố ghê rợn. Tuy rằng tôi xưa này chưa bao giờ tin, nhưng sự việc ập xuống đầu thế này không sợ mới gọi là lạ. Lúc ấy tôi liền không nén được, hét lên một tiếng á rõ to. Tiếng hét của tôi làm Yến Tử và Tuyền Béo ngã lăn bò bên cạnh đều giật bắn người. Tuyền Béo ngã mạnh nhất, xương cột đập ngay vào góc cạnh của bậc thang. Cậu ta đau đớn hít hà suýt xòa, nằm bệt không bỏ dậy được. Nghe tôi hoảng hốt kêu toáng lên như thế, lại càng thêm lo lắng, vội vàng hỏi: Nhật ơi là Nhật, cậu làm sao thế? Cậu ơi, cậu kêu làm cái gì? Mau thắp sáng lên đi. Vừa rồi đích thực là tôi sợ đến đần cả người ra, tay vẫn ôm hai chân người chết treo lơ lửng quên cả buông ra. Chợt nghe Tuyền Béo hỏi thế, tôi cũng không biết giải thích làm sao, chỉ thuận miệng đáp: Tôi hai cái chân sợ chết đi được. Yến Tử áng chừng cũng bị tôi làm cho hổ đồ, trong bóng tối chỉ nghe thấy cô hoảng hốt nói: Anh sao lại chết? Không được chết đâu, lúc về làng bác bí thư mắng tôi còn chờ anh gánh tội hộ cơ mà. Anh chết rồi tôi biết làm sao bây giờ? Chương thứ 7 kết thúc tại đây. Xác trên treo cổ kia ẩn họa nguy hiểm gì? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.